Chương 1355, hai bên nhân mã. Bất quá, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng không biết chính là, bây giờ ạ gì mà kịch củ, nghĩ là theo hắn giống nhau vấn đề. Mới hạng nhất, người thứ 8. Ạ gì mà kịch củ thanh âm rất có công nhận độ, ở đây tớ trong mắt, hắn hiển nhiên là một cái lanh khốc đế vương mô phạm, thế nhưng ở như vậy dưới trạng thái, những người khác đều mặt lộ vẻ ra thần sắc kinh dị, bởi vì ai cũng không có nghĩ đến. Lúc này ạ gì mà kịch cụ thế mà lại đối với Trương Lương có quan hệ tin tức cảm thấy hứng thú. Phải biết là, qua nhiều năm như vậy, lúc này ạ gì mà kịch cụ cũng không có rõ ràng biểu hiện đối với người nào hứng thú đến, mà trước mặt Trương Lương, không thể nghi ngờ là một cái phi thường hiếm thấy tồn tại. Ngòng đầu, ạ gì mà kịch cụ nhận lấy in Trương Lương tên cùng ảnh chân dung ảnh chụp, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hiển nhiên là, vào lúc này chính hắn trong mắt, lúc này Trương Lương là phi thường có ý một người tồn tại. Chỉ bất quá, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, ạ gì mà kịch củ ngắm Trương Lương ảnh chụp, trong lúc bất chi bất giác, thời gian cũng đã qua thật lâu. Những người khác tuy là nét mặt bao nhiêu là có vài phần thần sắc kinh dị, cũng không biết ạ gì mà kịch củ tại sao phải đối với Trương Lương ảnh chụp như vậy thân thiết, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn là lựa chọn sáng suốt vẫn duy trì trầm mặc tương đối khá. Bình thường đến nói, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, ý nghĩ của mọi người đều là hết sức rõ ràng, giống như là phía trước hình dáng tình huống bên dưới, ạ gì mà kịch cụ cho tới bây giờ cũng không có biểu hiện ra đối với một người như vậy hứng thú thời khác. Vì vậy, một lần này Trương Lương, liền có vẻ phá lệ đặc thù, tuy là mọi người đều biết, ngoại giới đối với cái này cái Trương Lương, coi như là đồn đãi rất nhiều. Không ai từng nghĩ tới, một cái như vậy xem như là mới vừa từ trong trường học tốt nghiệp đi ra tân nhân, lại có thể đi tới dáng vẻ như vậy tình trạng. Lấy đối phương tân chức tốc độ, coi như là trước mặt ạ gì mà kịch cụ, đều có vài phần không bằng địa phương. Bộ dáng như vậy nói, tựa hồ là có chút không để cho ạ gì mà kịch cụ mặt mũi của. Thế nhưng trên thực tế, trong lòng của mọi người đều là hết sức tin tưởng. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ cũng chỉ là nói thật mà thôi. Coi như là năm đó ạ gì mà kịch cụ, hắn tấn chức tốc độ đã giống như là mù mịt một dạng cực nhanh, thế nhưng, so với, trước mặt Trương Lương tốc độ, giống như là cưỡi tên lửa. Lấy một tân nhân tư thế, ưu việt đi tới tình trạng này, chỉ là điểm này, cũng đã đầy đủ để những người khác đều chú ý tới Trương Lương điểm này, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Trên thực tế, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, trước mặt ạ gì mà kịch cụ sẽ đối với Trương Lương phá lệ quan tâm, cũng là ở mọi người ý liệu trong. Ở những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, mọi người khả năng còn sẽ có vài phần khó hiểu, thế nhưng đem so sánh với Trương Lương, mọi người ngược lại thì có thể lý giải ạ gì mà kịch cụ. Cùng còn lại 6 cái hỏng bét lão nhân so với, ạ gì mà kịch cụ không thể nghi ngờ là vô cùng trẻ tuổi. Hắn ở nơi này vị trí làm nhiều như vậy năm tháng, hầu như thì tương đương với cao sử bất thắng hẳn. Ai có thể nghĩ đến, ở như vậy thời điểm, lại còn có thể nhô ra một cái Trương Lương. Hơn nữa, nhìn đối phương dáng vẻ, cơ hồ là đủ để với hắn địa vị ngang nhau. Đem so sánh với những người khác, ạ gì mà kịch củ đối với Trương Lương độ chú ý nhất định sẽ so với những người khác càng cao rất nhiều. Điểm này, trong lòng của mọi người đều là không có bao nhiêu tình huống ngoài ý muốn, dù sao bọn họ cũng sớm đã có cảm giác giống nhau, ở như vậy dưới trạng thái, bọn họ không cần nhiều lời cái gì, cũng có thể đại khái biết, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương sẽ ở làm cái gì sự tình, chỉ sợ là ở thi hành các loại điên cuồng nhiệm vụ đi dù. Sao, lúc này cờ coi như là vắng ải, đem hạng nhất cũng là dùng xoay quanh. Mà lúc này đây ạ gì mà kịch củ đối với Trương Lương phá lệ quan tâm, sợ rằng cũng không vẹn vẹn là bởi vì Trương Lương với hắn trưởng thành lộ tuyến tương tự độ cực cao, giả như vẹn vẹn là cái dạng này, lúc này ạ gì mà kịch củ cũng sẽ không làm được tình trạng này mới đúng. Chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mọi người cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, bọn họ dù sao cũng chỉ là một ít tân nhân, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Còn là muốn tận lực bảo trì cùng với chính mình tư thế tương đối khá. Bằng không, giả như chọc giận trước mặt ạ gì mà kịch cụ, như vậy, nói thật, cái này thật là chính là muốn ăn không được bao che đi nha. Loại ý nghĩ này chỉ là ngẫm lại, cũng đã gọi người cảm thấy đáng sợ, ai dám trêu chọc đến trước mặt ạ gì mà kịt củ. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ tự nhiên là tuyển trạch bo bo giữ mình tương đối quan trọng. Bằng không, giả như là chọc phải trước mặt ạ gì mà kịt củ, cái kia chỉ sợ sẽ là nhân thân của chính mình an toàn sẽ có uy hiếp to lớn. Cái ý nghĩ này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đã đầy đủ gọi người cảm giác được kinh khủng địa phương. Ngòng đầu, nhìn trước mặt ạ gì mà kịt củ gắt gao nhăn lại chân mày, mọi người chỉ có thể cúi đầu, liều mạng làm bộ chính mình đang ở nghiêm túc công tác dáng vẻ, tối thiểu, cũng muốn để ạ gì mà kịt củ ánh mắt từ trên người của mình ly khai mới có thể. Bằng không, mỗi cái chỉ một lúc, đều sẽ khiến người ta cảm thấy, lúc này ạ gì mà kịt củ chú ý lực, giống như là muốn phóng đến chính mình ID trên người giống nhau khiến người ta run sợ trong lòng. Mặc dù nói, làm ạ gì mà kịt củ thuộc hạ, ở cái gì địa phương nói ra, đều là đặc biệt có mặt mũi sự tình. Thế nhưng, không biết là không phải là bởi vì thủ trưởng quá mức lạnh lẽo cô quản quan hệ, chung quy là để mọi người đang thấy được ạ gì mà kịt củ thời điểm, trong lòng luôn là có rất nhiều khẩn trương, dáng vẻ như vậy tình trạng, hãy để cho người cảm giác được vài phần cụ kết. Dù sao bây giờ bọn họ muốn làm được điểm này, chỉ sợ vẫn là cần không ít thời gian tới thích ứng. Nhìn trước mặt ạ gì mà kịt củ gắt gao nhăn lại chân mày, rất nhiều người trong lòng đều là ở nghĩ như thế lấy. Ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, bọn họ cũng đã bị ạ gì mà kịt củ hấp dẫn tâm thần, chỉ là trong lòng lo lắng ngàn vạn lần không nên để ạ gì mà kịt củ phát hiện vấn đề gì. Trương Lương, cái này nhân loại, bây giờ đang ở đâu nhìn trước mặt ảnh chụp? Quan sát lâu như vậy, lúc này ạ gì mà kịt củ ngày càng xác định, mình nhất định là ở cái gì địa phương gặp qua trước mắt cái này nhân loại, bất kể là cái gì địa phương, coi như là mặt mày, cũng làm cho lúc này ạ gì mà kịt củ có một loại cảm giác quen thuộc. Những năm gần đây, chưa bao giờ có phút chốc quên qua người kia nhãn thần, cái kia, giống như là tử thần một dạng nhãn thần. Ạ gì mà kịt củ không nhịn được nghĩ đến đó cái chiến đấu thời điểm, vào lúc đó. Hắn thật là cho rằng, chính mình sẽ chết ở nơi nào. Chỉ bất quá, rất kỳ quái là, đối phương cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha, tựa hồ là không kịp hạ thủ, luôn không khả năng là có ý buông tha mình. So sánh với, ạ gì mà kịch củ phi thường rõ ràng là, đối phương không thể nào là nhân từ nương tay người, chỉ là đối phương xuất thủ tàn nhẫn chỗ, đều có thể nhìn ra, đối phương là hẳn không có bất kỳ xả nước hành vi. Ngay cả như vậy, cũng đã gọi ạ gì mà kịt củ cảm giác được vô cùng kinh dị chỗ, đối phương lại có thể cùng chính mình chiến đấu ngang tay. Được rồi, nói như vậy, tựa hồ là để ạ gì mà kịt củ mình cũng cảm thấy vài phần ngượng ngùng cảm giác, đem so sánh với ngang tay loại thuyết pháp này, chẳng nói là, mình bị hắn hung hăng chế trụ. Loại ý nghĩ này ngược lại thì tương đối kháo phổ một ít, thế nhưng, so sánh với... Lúc này ạ gì mà kịt củ ngược lại thì cảm giác được khi đó chính mình tương đối cường đại một ít. Dù sao, trong mấy năm nay, hắn chưa từng có một buổi tối quên mất đối phương bộ dáng của đối phương, chỉ là điểm này, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy lo lắng địa phương. Nhìn trước mắt đây hết thảy, lúc này ạ gì mà kịt củ nhịn không được tại chính mình trong lòng dáng vẻ như vậy nghĩ đến, giả như là đổi thành những thứ khác địa phương. Hắn lúc này vẫn là có thể giữ cùng với chính mình lý trí, thế nhưng rất bất đắc dĩ chính là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là lựa chọn vài phần cụ kết biện pháp. Nghe xong ạ gì mà kịt củ thoại ngự sau đó, những người khác mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng, đối với cùng quán trước mặt ạ gì mà kịt củ bọn họ mà nói, vào lúc này trước hết phải làm, không phải đưa ra bất kỳ nghi vấn, mà là lập tức bắt đầu động thủ tra tư liệu, đối phương dường như không có nhiệm vụ. Thế nhưng hôm nay đi ra, phải không ạ gì mà kịt củ khuôn mặt rất là lạnh lùng nghiêm nghị, tiếp tục nói ra, vậy cha cho ta đi ra, hắn hiện tại sẽ ở nơi đó. Phải, đối với ạ gì mà kịt củ thoại ngữ, những người khác không thật nhiều nói cái gì, dù sao, bất kể là nói như thế nào, đã có mã kịt củ tất cả nói muốn đi nhi nở một lần đối phương, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ ngoại trừ thỏa hiệp ở ngoài. Dường như cái gì cũng làm không được. Rơi vào đường cùng, những người này cũng bắt đầu điên cuồng tra tài liệu, bất kể là nói như thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, miễn là nghĩ biện pháp kiểm chứng đến rồi Trương Lương hành tung sau đó, mới có thể biết, hắn lúc này rốt cuộc là người ở chỗ nào. Phải biết là, ạ gì mà kịt củ thân phận, ở toàn bộ CCG bên trong, đều có thể là mọi người hiểu biết. Hơn nữa, mọi người cũng sâu đậm tin tưởng nhất kiện sự tình, chính là, ạ gì mà kịch củ tinh khí, tuyệt đối không tính là tốt. Giả như nói không phải nhân loại, chính là những cái này gạo ổ, ở gặp được ạ gì mà kịch củ sau đó, cũng chỉ có thận trọng phục phục tiếp tiếp phần, loại này hung thần ác sát tên, nếu nói muốn đi tìm Trương Lương, bọn họ tự nhiên là không dám có bất kỳ không đúng thuyết pháp lô ra, chỉ có nghe theo mà thôi. Ở tình cảnh như vậy phía dưới, có thể ở người bình thường trong mắt, đều sẽ cảm giác được có một ít kỳ quái, thế nhưng trên thực tế, đối với bọn họ mà nói, loại này sự tình, ngược lại là lại cực kỳ đơn giản. Chỉ là phải tìm được Trương Lương hành tung, ở tình cảnh như vậy dưới, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. So sánh những người khác, mọi người đối với Trương Lương tiếp xúc kỳ thực cũng không nhiều, đây cũng là bởi vì Trương Lương ở trở thành đặc cấp lục soát quan sau đó, căn bản cũng không có cùng mọi người liên lạc nhiều hơn quan hệ. Tuy là bộ dáng như vậy, thế nhưng trên thực tế, mọi người đối với Trương Lương đánh giá đều rất không sai, chỉ là từ ở bề ngoài xem, giống như là một cái thân hòa lực 10 phần người, hơn nữa ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, gặp được hậu bối cũng sẽ lễ phép chào hỏi. Tổng lại nói tiếp, là một cái bề ngoài thoạt nhìn vô cùng ấm áp người, dáng vẻ như vậy đánh giá, một người ở lệ thuộc sách vở đối với sau lưng ạ gì mà kịch cụ giới thiệu một lần. Lại nói tiếp, đang nói chuyện thời điểm, hắn cũng không nhịn được ở trong lòng nghĩ, đem Trương Lương cùng trước mặt ạ gì mà kịch cụ so sánh một cái, hắn nhịn không được tại chính mình trong lòng nói thầm. Mặc dù nói Trương Lương cùng ạ gì mà kịch cụ trưởng thành lộ tuyến không sai biệt lắm, thế nhưng chỉ là từ ở bề ngoài thoạt nhìn, hai người cũng không tránh khỏi kém nhiều lắm một chút đi, dáng vẻ như vậy ý tưởng, trên thực tế, cũng không phải là cái gì không có lửa thì sao có khói ý tưởng. Trên thực tế, lúc trước thời điểm, cũng đã có người nói qua ý tưởng giống nhau, đây cũng là bởi vì Trương Lương niên kỷ thật sự là quá nhỏ, bằng không, mọi người liền muốn nói thẳng ạ gì mà kịch củ cùng Trương Lương tới một người quyết đấu đi. Tuy là vậy đại khái cũng là một ít người nhàm chán ở buồn chán thời điểm sẽ nhớ vấn đề mà thôi, thế nhưng trên thực tế, chỉ là điểm này, muốn thực hiện, mọi người trong lòng cũng của chính mình biết, đây là một việc cỡ nào không thể sự tình. Không từ mà biệt đồ đạc, liền trước mắt hai người kia thân phận, muốn gọi bọn họ cùng người trước mặt chiến đấu, là cỡ nào không thể sự tình, có dáng vẻ như vậy tinh lực cùng thời gian, không bằng suy nghĩ một cái hòa bình của thế giới. Đem so sánh với những người khác mà nói, đặc cấp lục soát quan công tác, dường như chính là giữ gìn hòa bình của thế giới, loại này độ khó cao công tác, cũng chỉ có nhân tài mạnh mẽ có thể đảm nhiệm. Phải không nói tiếp? À gì mà kịch cụ nhìn một chút người trước mặt, đối với Trương Lương miêu tả, mỗi một người đều nhớ kỹ xuống tới, sau đó, tiếp tục nói. Ách, người trước mặt mặc dù không biết lúc này à gì mà kịch cụ là thế nào, chúng cái gì tả? Muốn vào lúc này nghe Trương Lương tự thuật, thế nhưng không có cách nào, nếu là ạ gì mà kịch cụ yêu cầu, ngoại trừ nghe theo bên ngoài, cũng không có thứ khác có thể đi. Ở như vậy dưới trạng thái, hắn cũng chỉ có thể chính mình yên lặng tiếp tục dựa theo đối phương thoại ngữ một lần nữa nói xong. Tuy là nói là cái dạng này nói, thế nhưng tổng lại nói tiếp, hãy để cho người cảm giác được tương đối cụ kết, quang là cái dạng này trình độ. Lúc này dưới trạng thái, lúc này Trương Lương đã là tỏ vẻ ra là thêm vài phần cụ kết cảm giác, hắn không biết là vì sao, đồng nhiên có một ít không phải an tâm cảm giác, giống như là nơi nào sẽ ra trạng huống gì giống nhau. Làm sao vậy Sô Dư Dù Hữu Hiệu nhìn thấu trước mặt Trương Lương không đúng tình huống, lập tức hỏi. Không có sự tình. Trương Lương khẽ lắc đầu một cái, đang ở Sô Dư Dù Hữu Hiệu hỏi hắn thời điểm, cái loại này cảm giác bất an lại chợt tiêu thất. Loại cảm giác này, thật là tương đối kỳ quái, tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Chỉ là cái dạng này, vẫn chưa đủ lấy để Trương Lương cảm giác được cái gì cảnh giác, thế nhưng trên thực tế, chân chính để ý sự tình, lúc này Trương Lương tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ta đi một cái toilet. Trương Lương cười cười, mang cùng với chính mình điện thoại nên rời đi trước, chờ đến không người địa phương thời điểm, Trương Lương lập tức gọi điện thoại đi CCG, hỏi nơi đó có hay không phát sinh cái gì sự tình. Thế nhưng, để Trương Lương hết ý là, không có bất kỳ tin tức, cái này để Trương Lương cảm thấy vài phần nghi ngờ, phải biết là, căn cứ hắn mới vừa cảm giác, lúc này CCG nhất định là xảy ra điều gì sự tình. Hơn nữa, cái này sự tình, 8 phần 10 vẫn là với hắn có quan hệ gì, bằng không, hắn lúc này sẽ không có bất kỳ cảm giác gì mới đúng.